Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 633, Độc Tử Vi. Hai càng, bụi đất rơi xuống, tiểu nhị đưa rượu lên, Độc Tử Vi đám người, tiến vào tửu lâu, Độc Tử Vi bên người một vẻ mặt quái dị người hô nói. Chỉ là vừa mới hô, chuẩn bị lên lầu lúc. Liền nhìn thấy Dương Tranh một bàn, đối trên Dương Tranh mục tiêu, đang, Độc Tử Vi mấy người, tức khắc đứng ngẩn ngơ đương trường, giống như bị lôi đánh một loại. Mấy người này, chính là Viêm Thần thủ hạ. Viêm Thần tại Thái Sơn bị một người trẻ tuổi chiến bại còn bị chiếm hổ phách sự tình. Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng, Viêm Thần còn phát xuống này người chân dung. Giờ phút này tửu lâu trên tên kia, không rồi cùng chân dung bên trong này cái hỗn đản giống nhau như đúc sao? Cái này cái hỗn đản, làm sao sẽ ở đây? Độc Tử Vi, Yêu Bầu Trời cùng Ác Tham Lang, ba cái đầu lĩnh lập tức dùng ánh mắt một phen trao đổi. Không nói câu nào, trực tiếp xoay người liền ra tửu lâu, liền giáo chủ đều không phải này hỗn đản tiểu tử đối thủ. Bản thân ba cái làm sao có thể đánh thắng được tiểu tử này. Siêu siêu siêu, Độc Tử Vi đám người, liền giống là bị dọa phát sợ ra cầm một dạng, náo loạn, chạy thục mạng. Ta trước kia cảm thấy, thiên địa minh là tà đạo bá chủ, mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ tinh tế suy nghĩ một chút, trừ thiên địa minh chủ, thiên địa song là khiến cộng thêm tứ đại tương đương pháp vương bên ngoài. Cái khác đều là gà đất ngói chó. Tửu lâu trên, Dương Tranh cười khẽ nói. Trước kia, trong mắt hắn, thiên địa minh liền là một tôn vật khổng lồ, không có thể dung chuyển. Nhưng mà giờ phút này, toàn bộ thiên địa minh, duy nhất có thể khiến hắn bạo phát ra chiến ý người, cũng liền chỉ còn lại thiên địa minh chủ một người. Kỳ thật yêu tướng cũng tốt, Viêm Thần tọa hạ 12 cung cũng được, trong võ lâm xem như là hảo thủ. Chỉ là Dương Tranh ngươi võ công quá cao, tu vi tinh thâm, tự nhiên không đem bọn họ để ở trong mắt. Liền tỉ như mới vừa ba người kia, ta nếu là đối trên, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thần Toán Tử nhẹ thở ra một hơi, nói cũng là sự thật, Độc Tử Vi đám người kỳ thật không kém. Hắn Thần Toán Tử cũng đến vô cùng cẩn thận ứng đối. Chỉ bất quá nha, Dương Tranh thực tế là quá mạnh, trên cơ bản có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trong chốn võ lâm, trừ những cái kia lão quái vật cùng loại thiên địa minh chủ loại này cấp bậc cường giả bên ngoài, sợ là cũng không bằng Dương Tranh. Tính, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta hay là uống rượu dùng bữa, hảo hảo nghỉ dưỡng sức một phen, sau đó xuất phát đi đến Si Vưu Bí Mật Quật. Dương Tranh khẽ gật đầu, tốt, Thần Toán Tử cũng gật đầu, bất quá nhìn xem Dương Tranh như thế tuổi trẻ, chung quanh lại là tuyệt sắc càng tương đương vật, vừa nghĩ tới bản thân lúc tuổi còn trẻ cũng là phong chảy lỗi lạc. Hiện tại lại lưu lạc thành người cô đơn, trong lòng không khỏi có phần là cảm khái. Duy nhất đáng được ăn mừng là, liền là Thiết Tâm người con gái này. Sau ba canh giờ, màn đêm đã sâu, phong thành bên ngoài trong núi hoang, một đám người đồn trú, chính là Độc Tử Vi đám người. Làm sao bây giờ, tiểu tử kia võ công lợi hại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Còn có Thần Toán Tử tại bên người, làm âm mưu quỷ kế hơn phân nửa không thể thực hiện được. Yêu Bầu Trời cau mày, một chương nguyên bản là cực kỳ quỷ dị mặt hoa, giờ phút này càng hoa. Cái này ra hỏa tu luyện là rời cho phép đổi họ kỳ kỹ, vẻ mặt biến hóa vô thường, thư hùng khó phân biệt. Trên tay hắn vũ khí cũng có lai lịch, một tên là Chụp Hồn Kính, một tên là Tỏa Hồn Bút, một cái vững như thuẫn, một cái sắc bén như kích. Cả công lẫn thủ, một loại hảo thủ đều không phải đối thủ của hắn. Có thể làm sao? không đi trêu chọc hắn liền được. Ác Cam Lang hừ lạnh một tiếng, trước đó Bái Hỏa Sơn Trang bị cao thủ thần bí đánh lén, hắn kém một điểm bị một gậy đánh chết, hiện tại đều còn nghĩ lại phát sợ. Hiện tại khiến hắn đi đánh lén Dương Tranh, hắn là tuyệt đối không dám. Tiểu tử kia kêu Dương Tranh, lần thứ nhất lúc xuất hiện là tại Bắc Minh Sơn Trang, một đao liền chém hung Diêm Vương. Lần thứ hai tại Thái Sơn, đại bại giáo chủ, chiếm đến Hổ Phách. Trước đó, lại tại Nam Cung Kiếm Hồ, giải trừ Nam Cung Thế Gia nguy cơ. Tiểu tử này, dáng dấp anh võ bất phàm, chiến lực như thế cao, phương diện kia khẳng định vô cùng cường hãn, khiến lão nương đều có chút động tâm đây. Độc Tử Vi vừa nói, đột nhiên thả đãng cười một tiếng. Một bên, Yêu Bầu Trời cười lạnh một tiếng, mà này Ác Tham Lang thì là nhìn đến khô miệng bắn khô, hận không thể lập tức liền nhào tới, đem Độc Tử Vi cho ngã nhào xuống đất. Nữ nhân này tu luyện tà công, cùng giao tương đương hợp qua người, trên cơ bản đều muốn bị hắn điều khiển. Ác Tham Lang liền là thứ nhất. Đối Ác Tham Lang tới nói, nguyện vọng lớn nhất liền là phản chế Độc Tử Vi, đem Độc Tử Vi biến thành bản thân nữ nô. Các ngươi nói, dùng ta tà công có thể hay không khống chế tiểu tử kia? Nếu có thể khống chế tiểu tử kia, chúng ta thoát ly Thiên Địa Minh, tự lập tông môn cũng không phải không thể. Độc Tử Vi hai mắt sáng lên, bắt đầu phán đoán, đồng thời thân thể giãy giụa, một trương nhan lệ khuôn mặt trên tràn đầy xuân quang. Yêu Bầu Trời thấy thế, trong lòng cười lạnh, nữ nhân này quá ác độc, trước đó còn muốn tương đương điều khiển hắn, cũng may hắn đối nữ nhân này không có hứng thú, nếu không cũng phải cùng Ác Tham Lang một dạng cũng muốn bị nữ nhân này chết chết áp chế. Đợi chút, liền khiến nữ nhân này đi chịu chết, sau đó phó giáo chủ vị liền là bản thân. Bỗng nhiên, Yêu Thiên Không tâm thần khẽ động, cười hắc hắc nói, Độc Tử Vi, ngươi ngược lại là có thể đi thử thử, nếu là thật khống chế tiểu tử kia, ta tôn ngươi là giáo chủ. Ngươi nếu là thật có thể khống chế tiểu tử kia, ta cam tâm tình nguyện cho ngươi làm nô bộc. Ác Thanh Lang trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Tử Vi ngược này nói câu. Nghĩ tới nữ nhân này tại giường trên như vậy như vậy, trên thực tế lại ác độc vô cùng, liền ngoan hạ tâm tới, khiến nữ nhân này đi chịu chết. Độc Tử Vi chết mất, bản thân cũng có thể giải thoát, không chịu nữ nhân này khống chế. Tốt, hai người các ngươi, chờ ta tin tức. Khanh khách, lần này ta Độc Tử Vi nhất định muốn khống chế được tiểu tử kia. Độc Tử Vi thả đãng cười một tiếng, liền lược thân mà ra. Nàng mới rời đi, Yêu Bầu Trời cùng Ác Tham Lang liền đối mặt một cái, đều là cười hắc hắc. Phong Thành, đêm khuya, Ân, Dương Tranh mới vừa cùng Hỏa Phượng Hoàng kết thúc đại chiến. Này ngoài cửa sổ đột nhiên một tiếng dị hưởng, hắn đứng lên, từ trong phòng lướt ra, chỉ gặp một đạo thân ảnh giống như phi hồng, tốc độ cực kỳ nhanh. A, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì, tại bản công tử tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không chịu nổi một kích. Dương Tranh nguyên thần một dò xét, lập tức biện nhận ra này hóa thành phi hồng người là ai. Hắn có chút kinh ngạc, dùng nữ nhân kia tu vi, hẳn không có như thế thần dây thân pháp mới đúng, mang theo một tia hiếu kỳ, hắn đuổi theo. Sau một lát, liền đến một sơn gian đất hoang. Nơi này, hoặc vu dân cư, lại là đêm khuya, lại không người. Khanh khách, Dương công tử, ngươi có thể tới. Phía trước, phi hồng hình bóng đột nhiên một biến, lộ ra nguyên hình, quả nhiên là nữ nhân kia. Viêm Thần tọa hạ phó giáo chủ, Độc Tử Vi, giờ phút này, nữ nhân này, quần áo nửa lộ, sắc mặt vô cùng nhan lệ, nguyên bản là rất thả đáng, giờ phút này càng thêm thả đáng. Này màu hồng váy rất ngắn, chân kia cơ hồ đều hoàn toàn bại lộ ra tới. Dương Tranh thấy được tình cảnh như thế, lại là đột nhiên cười lên tới. Độc này Tử Vi, chẳng lẽ cho rằng nàng có thể câu dẫn bản thân? Cái này độc phụ, đem bản công tử thưởng thức cũng muốn quá thấp một điểm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?